Thấy Trầm Thị cũng cứng ngắt gật đầu, hai hài tử đang quỳ mới đứng dậy, Tưởng Dung vẫn là bộ dáng sụp mi thuận mắt, trên mặt phấn đại vui sướng thế nào cũng không giấu được. Trầm nhìn liếc nàng một cái, chỉ thấy nha đầu kia còn nhỏ tuổi, cũng không biết khi nào sinh ra cỗ kiểu mị như Hàn Thị, trong bụng càng cảm thấy chán ghét. Lúc này, trên đường ra ngoài tìm người cho Diêu Thị bên kia, Triệu ma ma vội vàng quay về, lúc qua cửa không cẩn thận suýt ngã, may mắn ở cửa có tiểu nha đầu giúp đỡ, nên mới không ngã sấp xuống. Triệu ma ma từ nhỏ đã hầu hạ lão thái thái tự nhiên biết không phải có đại sự sẽ xảy ra, sẽ không làm cho Triệu ma ma thất lễ như thế, nhanh chóng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Triệu ma ma thở hổn hển hớp không khí, vừa thấy Phượng Cần Nguyên ở trong này, vội vàng hành lễ, sau đó nói với mọi người. Ngự vương phủ sai người đến đưa sính lễ. Cách Trương,